Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Chương 558. 5 ngày 5 đêm không ăn không uống. Canh 2. Cái này còn là người sao? Trước mắt trên giường nằm một cái gần đất xa trời lão giả. Toàn thân trên dưới liền không có một chỗ có thể nhìn ra được thịt địa phương. Giống như là một tầng màu cho da người bao vây lấy một bộ thi cốt một dạng. Nếu như không phải còn có thể từ cỗ thi thể này bên trên cảm nhận được một tia sinh cơ, Dương Trần kém chút tế ra đại khuyết kiếm, một kiếm chém tên yêu nghiệt này. Cái này, đây cũng là Phùng lão gia tử. Dương Trần một mặt không dám tin nhìn trước mắt nhìn qua đơn giản đáng thương lão già. Không nghĩ tới hắn một kiếm phá khai thiên địa gông xiềng phía dưới, vậy mà đem một cái lão đầu mà biến thành bộ này bi thảm bộ dáng. Phùng Cảnh Đồ trong mắt rưng rưng, lớn như vậy thiết cốt hán tử vậy mà lạch cạch rơi nước mắt. Bất quá liền liền tiện mèo cái này chanh chua ra hòa, lúc này đều ngậm miệng không nói, một mặt ngưng trọng nhìn xem nằm ở trên giường Phùng lão gia tử. Trầm mặc không nói, đây cũng là gia gia, bây giờ chỉ có thể nương tựa theo một hơi thở nâng lấy. Lại không cứu chữa mà nói, hậu quả chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Phùng Cảnh Đồ vuốt một cái nước mắt, đối với Dương Trần lộ ra một tia nụ cười khó coi. Giống như là một đứa bé một dạng, kinh hồn táng đảm lại đầy cõi lòng mong đợi hỏi, có thể cứu sao? Dương Trần hít sâu một hơi, lắc đầu, từ từ đi tới bên giường ngồi xuống, muốn đưa tay thả ở trên thân thể Phùng lão gia tử. Nghĩ nghĩ, không dám buông xuống, như vậy tình huống, cỗ thân thể này chỉ sợ liền một điểm chân nguyên đều không chịu nổi. Dương Trần nếu như tùy tiện điều tra lời nói, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Đây cũng là để Dương Trần có một loại tay chân luống cuống cảm giác. Dương Tiểu Hữu, ngươi đã đến. Một cái thanh âm trầm thấp tại Dương Trần trong đầu đột nhiên vang lên, dọa Dương Trần nhảy một cái, một mặt gặp quỷ nhìn trước mắt cái này mặt không biểu tình, liền con mắt đều không mở ra được lão nhân. Lão nhân dường như im ắng cười một tiếng, nói ra, lão phu cái dạng này, cũng khó trách ngươi sẽ giật mình, chỉ là lão phu thân thể lão phu chính mình minh bạch, đã không cứu nổi. Bất quá cái gì? Dương Trần tò mò nhìn lão giả hỏi, lão nhân này lại có thể truyền âm nhập mật, đây quả thực là xanh thảm tinh cầu bên trên tốt đẹp thanh niên đều 10 phần ước mơ thần thông. Liền liền Dương Trần hiện tại cũng vô pháp chủ động đi dùng thần thức cùng người khác giao lưu. Đương nhiên, cưỡng ép lấy thần thức quán thâu ý thức cũng không phải làm không được. Cũng tuyệt đối không cách nào cùng Phùng lão gia tử dễ dàng như vậy. Loại cảm giác này, Dương Trần chỉ ở trên thân thể tà ảnh hắc thiết cảm nhận được qua. Đây là Dương Trần luyện hóa đại khuyết kiếm, đem tà ảnh hắc thiết luyện hóa thành đại khuyết kiếm kiếm linh sau đó mới có thể làm được sự tình. Nghe được Dương Trần mà nói, Phùng lão gia tử một bộ cổ quái ngữ khí nói ra, chỉ là chẳng biết tại sao từ nơi sâu xa lão phu giống như cảm thấy một cỗ mệnh không có đến tuyệt lộ ảo giác, mà lại loại này ảo giác gần nhất càng phát nồng đậm lên. Có lẽ đó cũng không phải ảo giác. Dương Trần cười cười, nói ra, ta cần quan sát một chút thân thể của ngươi tình huống. Ngươi thân thể này, đều đã hư hao không sai biệt lắm à. Nhìn thấy Dương Trần thế mà một người đang lầm bầm lầu bầu, Phùng Cảnh Đồ mọi người sắc mặt liên tục biến hóa, lập tức nghĩ tới điều gì, cùng nhau toàn thân chấn động. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Trần, Phùng Cảnh Đồ càng là kéo lại Dương Trần, hưng phấn nói, ra ra, ra ra tại cùng ngươi giao lưu. Dương Trần giật nảy mình, còn tưởng rằng Phùng Cảnh Đồ kích động gọi hắn ra ra. Nghe được Phùng Cảnh Đồ nói sau đó, nhẹ gật đầu nói ra, chẳng lẽ Phùng lão gia tử gần nhất một mực không có cùng các ngươi giao lưu? Truyền âm nhập mật, hẳn là rất hao tâm tốn sức mới đúng. Nếu như Phùng lão gia tử một mực không có cùng Phùng Cảnh Đồ bọn hắn giao lưu, vậy hắn loại tình huống này, tựa hồ so Dương Chân trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Phùng Cảnh Đồ lắc đầu, trên mặt vẻ mừng như điên lại càng phát nồng đậm. Mặc dù Dương Chân không có minh xác trả lời, bất quá đám người cũng đã biết đáp án. Phùng lão gia tử đúng là cùng Dương Chân giao lưu, gia gia đã thật lâu không có cùng chúng ta trao đổi qua. Hắn tình huống, chúng ta trong lòng có chừng mấy, thế nào, có biện pháp không? Phùng Cảnh Đồ một mặt chờ mong, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Dương Chân lại một lần nữa lắc đầu, một điểm đầu mối đều không có, nói có nắm chắc đó là lừa gạt quỷ đâu. Ta cần quan sát một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, các người ai cũng đừng tới quấy rầy. Nghe được Dương Chân mà nói, Phùng Cảnh Đồ liền chần chờ đều không có, lập tức nói ra, cái này dễ nói, ngươi cần gì, chỉ cần để tiện mèo nói cho ta biết một tiếng, vô luận thứ gì, ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Phùng Cảnh Đồ bọn người sau khi ra ngoài, Phùng lão gia tử cũng không có lần nữa cùng Dương Chân giao lưu. Mà Dương Chân cũng không có nghĩ biện pháp quan sát Phùng lão gia tử thương thế. Liền an tĩnh như vậy ngồi tại bên giường, ngồi xuống chính là một ngày. Một ngày này, Phùng lão gia tử không có truyền âm nhập mật, Dương Chân cũng không có nói một câu, tựa như là tại tu luyện một dạng. Chỉ là nếu như cẩn thận quan sát, Dương Chân bên người vậy mà bao phủ một tầng mắt thường cùng không thể tra tơ mỏng. Đạo đạo so sợi tóc còn mảnh phù văn ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp dây nhỏ. Tại Dương Chân quanh thân vờn quanh, thử nghiệm hướng về Phùng lão gia tử đụng vào. Loại này đụng vào 10 phần muốn mạng, một cái khống chế không tốt, liền sẽ đem Phùng lão gia tử thân thể hư hao. Mà Phùng lão gia tử thân thể này đã tàn phá thành cái dạng này, một khi hư hao phía dưới liền không cách nào lại chữa trị. Cho dù Dương Chân đem Phùng lão gia tử thương chữa cho tốt, Phùng lão gia tử trừ phi tu luyện tới chu thiên kỳ, có thể thần du chu thiên, thoát ly bản thể, mới có thể một lần nữa tìm người đoạt xá, tiếp tục kéo dài tính mạng. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể sống nhờ ở bộ này tàn phá trong thi thể, hoặc là dứt khoát tu luyện thành một cái hồn tu. Đây không phải là Dương Chân mong muốn, khẳng định cũng không phải Phùng lão gia tử muốn. Dương Chân cái này hơi tìm tòi chính là 5 ngày, 5 ngày bên trong Dương Chân không có ăn một chút đồ vật, cũng không có uống một giọt nước, tựa như là hư không tiêu thất tại Phùng gia một dạng. Phùng Cảnh Đồ một mực tại ngoài cửa phòng trông 5 ngày. Liền hắn đều kém chút không chịu nổi đói mộng bức, mới gọi người làm ra ăn. Một bên ăn như gió cuốn, một bên trong miệng mơ hồ không rõ nói thầm lấy từ tiện mèo nơi đó vừa học được lời nói. Nghiêu bức a, 5 ngày không ăn không uống. Tiểu tử này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? 5 ngày. Sơn Hà thành cơ hồ tất cả mọi người biết Dương Chân đang nghĩ biện pháp cứu chữa Phùng lão gia tử. Sự tình, đủ loại tu sĩ tất cả đều đi vào Phùng gia nghe qua tin tức. Đi một đợt lại tới một đợt, đến cuối cùng vậy mà tạo thành một loại dòng lũ. Vô số tu sĩ tất cả đều liền đến thăm Phùng lão gia tử. Thậm chí liền đại thừa kỳ cường giả đều tới tầm 10 vị nhiều. Càng là có 2 cái trực tiếp tại Phùng gia ở lại. Từ trên xuống dưới nhà họ Phùng đối 2 cái đại thừa kỳ cường giả gấp đôi tôn kính. Lễ ngộ có thừa, đây là Phùng lão gia tử hảo hữu chí giao, tự nhiên không thể lãnh đạm. Phùng Cảnh Đồ cũng tạm thời rời đi tiểu trúc, đi chiêu đãi 2 cái đại thừa kỳ cường giả. Phùng gia phòng nghị sự, hai cái lão giả khí tức trên thân trầm ổn như biển. Hai cái này đều là Bắc Tự số một tồn tại. Bắc Tự tu sĩ bản thổ bên trong ngạnh sinh sinh mượn chân nguyên bộc phát đột phá đến đại thừa kỳ. Đỉnh phong tồn tại, thậm chí so Thiết Phu Tử đám người cảnh giới còn cao hơn. Một cái toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm thổ nguyên khí tức lão già mập lùn nhíu nhíu mày có. Tính tính tốt giống có chút táo bạo, vỗ bàn một cái đứng lên. Đã lâu như vậy đều không có tin tức. Dương chân này, thật chẳng lẽ như theo như đồn đại như vậy không đáng tin cậy. Nghe nói như thế, Phùng Gia Một trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra thần sắc khó xử. Phùng Cảnh Đồ đáy mắt chỗ sâu càng là toát ra vẻ không thích. Không nói trước Dương Chân có phải hay không tại mua danh chuộc tiếng. Chính là Dương Chân liên tiếp không ăn không uống thủ ở bên người Phùng Lão Gia Tử. Phần này tâm tính liền đã vượt qua Phùng gia đại đa số người. Chính là Phùng Cảnh Đồ chính mình. Phùng Lão Gia Tử thương yêu nhất cháu trai. Đều không có làm qua bảo vệ Phùng Lão Gia Tử 5 ngày không ăn không uống sự tình. Lão già mập lùn như vậy hoài nghi Dương Chân, để Phùng gia đám người có chút buồn bực. Thực sự không tốt nói cái gì. Lúc này, một cái khác tử bào lão giả cười ha hả nói. Mạnh lão đầu ngươi kiềm chế ngươi cái này táo bạo tính tình. Đều một chân bước vào trong quan tài. Còn như thế không giữ được bình tĩnh. Hừ, lão già mập lùn nhếch miệng. Ta cái này còn không phải lo lắng Phùng lão đầu. Nói, mập lùn lão đầu thở dài một tiếng. Nói ra, bất quá nói đi thì nói lại. Dương chân tiểu tử này coi là thật 5 ngày 5 đêm không ăn không uống. Hắc, tiểu tử này rất có chút ý tứ a. Mặc kệ hắn có thể hay không cứu sống Phùng lão đầu. Cái này tiểu hữu ta là giao định. Về sau ai lại nói hắn nói xấu. Lão đầu cái thứ nhất không đáp ứng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.